Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 452 cầm mới khoáng vật truyền nhân lão sư. Cổ nhạc xã đoàn, liền thuộc khách nhất liệt cùng Ôn Lương chi gian quan hệ. Thoạt nhìn kém cỏi nhất, hai người liền cùng sinh từ trường không hợp dường như. Gặp mặt liền phải đấu võ mồm đi, chủ yếu vẫn là Ôn Lương không quen nhìn Hách Nhất Liệt. Hách Nhất Liệt lại thích đậu Ôn Lương bánh bao mặt, nhưng mà cổ nhạc bộ người kỳ thật đều nhìn ra được tới. Bọn họ đấu võ mồm về đấu võ mồm, cảm tình lại không thể so những người khác thiếu. Thậm chí còn bọn họ hai cái cảm tình mới là tốt nhất. Hách Nhất Liệt liền sẽ không cùng Tàng Phong bọn họ như vậy đùa giỡn. Ôn Lương cũng sẽ không đi phun tào Hách Nhất Liệt ở ngoài người. Nam Hy đi ra khi, phát hiện trong nhà lại nhiều một đám người, còn không phải là ngày thường đi theo Hách Nhất Liệt bên người đám kia đệ nhóm Money xem qua đồ hồ. Đưa tới tư liệu sau, Nam Hy sẽ biết, này đàn đệ thật đúng là Hách Nhất Liệt đệ, đều là từ Tây Bắc Châu cùng hắn cùng nhau ra tới. Một đám người đều thi đậu kinh đế đại học. Có thể thấy được bọn họ thoạt nhìn cà lơ phất phơ. Lại là thật sự một đám tuổi trẻ tinh anh. So sánh với Ôn Lương bọn họ như cũ bất an thần sắc. Này đàn Hách Nhất Liệt đệ nhóm, ngược lại muốn chấn định nhiều. Ôn Lương vừa thấy đến Nam Hy bọn họ ra tới, liền chạy đến hai người trước mặt. Thế nào, Nam Hy biết Quý Mạc Sâm khẳng định sẽ không chấn an bọn họ. Từ nàng mở miệng nói. Người kia là vừa thả ra phạm nhân, này một tháng trong lúc lại liên tục phạm án, cho nên Hách Nhất Liệt tình huống có thể liền nhẹ xử lý là thế nào? Vẫn là muốn ngồi tù sao? Hoặc là giải quyết riêng có thể chứ? Ôn Lương trong lúc này đã suy nghĩ rất nhiều, không hề giống bắt đầu thời điểm, chỉ có thể ra thay thế Hách Nhất Liệt ngồi tù cái loại này lời nói. Chúng ta này xem như phòng vệ chính đáng. Là người kia trước động tay, đây là một hồi ngoài ý muốn, cũng không phải ác ý án mạng, Hách Nhất Liệt mới 20 tuổi không đến. Chúng ta có thể thỉnh luật sư, ta nhận thức, không có việc gì, Hách Nhất Liệt làm ta cho ngươi mang câu nói, làm ngươi không cần khẩn trương, Nam Hy đánh gãy Ôn Lương nói. Ôn Lương môi run rẩy, sau một lúc lâu cũng chưa mở miệng, có chút lời nói ở chỗ này không có phương tiện. Nam Hy làm cho bọn họ trước từng người trở về nghỉ ngơi. Có chuyện gì minh lại, Thẩm Thanh Lan bọn họ đều sẽ xem sắc mặt, thấy Nam Hy loại này phản ứng, liền biết sự tình hẳn là thật sự giải quyết, Ôn Lương lại không chịu đi, muốn tự mình đi thấy Hách Nhất Liệt một mặt, Quý Mạc Sâm không quản hắn, mang theo Nam Hy liền rời đi, lưu lại đồ hổ giải quyết kế tiếp vấn đề. Ngồi trên xe, Nam Hy nhìn phía bên ngoài cửa sổ, Quý Mạc Sâm, tưởng cái gì, Nam Hy thu hồi tầm mắt, nhân sinh thật đúng là tràn ngập ngoài ý muốn, bất luận cái gì thời điểm đều khả năng phát sinh cái gì. Làm ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa, Quý Mạc Sâm cười nhạo một tiếng. Nam Hy chiều hắn nhìn lại, như nhau nàng đi vào trên đời này là cái ngoài ý muốn. Cùng Quý Mạc Sâm bắt đầu là cái ngoài ý muốn, cùng hắn yêu đương cũng là cái ngoài ý muốn, này đó ngoài ý muốn đột nhiên đi vào, người chỉ có thể đi làm lựa chọn, lại không cách nào ngăn cản nó đã đến, chờ hai người trở lại quý ra thời điểm đã là rạng sáng. Liên tục chạy mấy tranh, Nam Hy đều cảm thấy có điểm mệt, Quý Mạc Sâm trên người ủ rũ càng rõ ràng. Nam Hy vừa trở về liền thẳng đến tắm rửa gian tắm rửa một cái. Sau đó đảo giường liền nằm đi lên, Quý Mạc Sâm tiến nàng phòng, liền nhìn đến nàng ghé vào trên giường, liền chăn cũng chưa cái liền trực tiếp ngủ hình tượng, đem Nam Hy nhét vào trong chăn, Quý Mạc Sâm nguyên muốn hỏi chuyện của nàng liền nuốt hồi yết hầu. Cúi đầu ở Nam Hy bên môi hôn một cái, rước lấy Nam Hy một cái mê mang trợn mắt. Quý Mạc Sâm môi hoạt động, ngủ đi, hắn thu thân, đem thủ hạ đưa tới di động phóng tới rời xa Nam Hy trên bàn sách. Không khỏi lại có cái gì nhắc nhở thanh hoặc là điện báo xảo đến Nam Hy. Quý Mạc Sâm đem điện thoại ấn tắt máy, mới vừa ấn đến một cái kiện, di động màn hình sáng lên tới. Một cái tin tức tiến vào hắn trong tầm mắt. Đây là một cái thu khoản tin tức. Khoản tiền viết rõ là tiền nhuận bút. Đến từ chính văn học phía chính phủ Trạm phát tới. Thu khoản người là Long truyền nhân tiên sinh. Quý Mặc Sâm thân hình cứng đờ. Nhéo di động tay rộng mở buộc chặt. Quay đầu đi xem Nam Hy. Trên giường thiếu nữ như cũ hồn nhiên vô giác đang ngủ. Biểu tình điềm tĩnh bình yên. Văn học phía chính phủ một khi xin xác nhận liền vô pháp lại bị sửa đổi. Cũng chính là nếu thật là Nam Hy lấy chính mình thân phận. Xin, Long truyền nhân, ID, sẽ được đến phía chính phủ bảo hộ. Như vậy sau này liền tính thật sự Long truyền nhân tới tố giác Nam Hy. Nàng là giả, cũng sẽ không có người tin. Trừ phi đối phương có thể lấy ra tuyệt đối chứng cứ ra tới. Hoặc là Nam Hy chính miệng thừa nhận, chính mình cũng không phải Long truyền nhân, nhưng mà một khi Nam Hy thừa nhận nói, chính là chứng minh rồi lừa gạt cùng với văn học xâm chiếm. Căn cứ quốc gia văn học pháp luật, sẽ đã chịu nghiêm trọng pháp luật chế tài. Vì cái gì muốn làm như vậy? Quý Mặc Sâm là biết Nam Hy có thể đăng nhập Long truyền tha tài khoản. Lại không biết phía chính phủ xin người đều là Nam Hy bản nhân. Này đối Nam Hy mà nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vẫn là đối phương thật sự một chút đều không nghĩ lộ diện. Muốn đem Nam Hy hoàn toàn tròng lên cái này áo ngoài. Lấy Quý Mặc Sâm đối Long truyền tha giải. Cảm thấy hắn đều không phải là người như vậy. Không đến mức vì hoàn toàn che giấu chính mình. Liền đem hết thảy đều đè ở một cái nữ hài đầu vai. Lại hoặc là, Long truyền nhân như vậy hành vi, thì thật là suy nghĩ Nam Hy cho thấy. Hắn hết thảy đều nguyện ý giao phó cho nàng. Quý Mặc Sâm hiện tại đầu óc có điểm hỗn loạn, chiều mép giường phương hướng đi đến. Duỗi tay sắp đụng tới Nam Hy khi lại ngừng lại. Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn Nam Hy 2 giây. Cuối cùng vẫn là đem điện thoại tắt máy thành công đặt ở trên bàn. Sau đó rời đi Nam Hy phòng. Tiên sinh, thời gian này ngươi còn muốn đi ra ngoài. Quản gia nhìn đến huyền quan chỗ xuyên giày Quý Mặc Sâm. Có chút kỳ quái, Quý Mặc Sâm, ân, quản gia nhận thấy được Quý Mặc Sâm cảm xúc không đúng. Nhưng mà hắn càng nhiều lời nói còn không có ra tới. Quý Mặc Sâm đã mở cửa rời đi. Tài xế lái xe hướng thị trong nghề chạy tới. Xếp sau Quý Mặc Sâm nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh đêm. Không rơi xuống vũ, nước mưa dần dần biến đại. Cảnh này khiến trên đường phố người càng thêm thưa thớt. Chẳng sợ ngẫu nhiên thấy, cũng là vội vã ở chạy. Trước mắt nhoáng lên liền đi qua. Hoàn cảnh như vậy làm Quý Mặc Sâm dần dần bình tĩnh. Hắn đem tầm mắt thu hồi. Cầm lấy di động đổ bộ diễn đàn quản lý tài khoản. Làm cái này diễn đàn quản lý viên chi nhất, Quý Mặc Sâm cũng không như thế nào quản sự, ngẫu nhiên đăng nhập cũng là vì xem xét một ít tin tức. Gần đây hắn ở xử lý sự tình, liền sẽ thỉnh thoảng đăng nhập nhìn xem tình huống bên trong. Chỉ là số ít có thể gặp phải Long truyền nhân tại tuyến. Quý Mặc Sâm mở ra Long truyền tha thiệp. Cùng với hắn cùng bên ta lưu ký lục, ở cái này diễn đàn, Long truyền nhân biểu hiện ra một loại trương dương nhuệ khí. Tựa như cái cậy mới phóng khoáng cuồng đồ, có gan cùng bất luận cái gì cùng hắn lý niệm không hợp. Đối hắn có nghi ngờ người tiến hành lý luận hoặc là cãi cọ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.